Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 9 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 70. Đồ cầm thú. Này, ngươi biết ta sao? Lâm Phàm tự nhận là mình rất ít xuất hiện, không ngờ người đàn bà liếc mắt đã nhận ra hắn. Đây là một trong các vị tiểu thư của Kình Lôi Minh. Đương nhiên là biết, ngươi là thuộc hạ của muội muội ta. Hiển nhiên, ta cũng đã biết thông tin về ngươi. Chẳng qua điều khiến ta không ngờ tới là ngươi lại là kẻ không có chút tiềm năng lôi kéo như ngươi mà vẫn có thể mò đến đây. Ngươi lại có thân thủ như vậy. Tam tiểu thư vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không rõ đối phương che giấu năng lực của mình ẩn nấp bên cạnh bát muội là có mục đích gì. Không lẽ là có người đã sắp xếp gian tế ở bên cạnh bát muội? Người là ai? Lâm Phàm hỏi. Tam tiểu thư nói, người không biết ta là ai sao? Không biết. Ta là Tam tiểu thư. Tam tiểu thư có cảm giác đối phương không có vẻ là giả bộ, chắc không phải là gián điệp. Dù sao nếu như người khác phái tới, thì cũng không thể không biết tình hình cụ thể của Kình Lôi Minh. Người bị làm thành nhân chư kia chính là Minh Chủ. Người vốn là con gái của Minh Chủ mà lại làm ra chuyện như vậy. Người đúng là lòng dạ ác độc. Lâm Phàm thầm ghê giận trong lòng. Tam tiểu thư nói, con gái. Dựa theo lẽ thường tình, ta phải gọi hắn là cữu cữu. Đáng tiếc đây không phải lẽ thường mà là loạn luân. Lâm Phàm nghe xong thì cái đầu muốn nổ tung. Cái gì? Cữu cữu? Cha? Mẹ nói chứ. Chuyện này không lẽ Minh Chủ có em gái, sau đó bà nội nó thật là cầm thú. Sao? Ngươi đã sợ chưa? Tam tiểu thư hỏi. Ê, sợ là rất sợ đó. Ta rất đồng cảm với cảnh ngộ của ngươi. Nhưng ngươi không bị dị dạng, xem như là ông trời đã thương ngươi rồi. Lâm Phàm nói. Hắn biết con đường này đã không còn cách nào để quay lại. Biết được bí mật lớn như vậy, đây là một bộ vụ bê bối động trời ở Thiên Cửu Thành. Một khi lộ ra ngoài thì bất kể là bát tiểu thư hay người nào khác, khó có thể tha cho hắn. Tam tiểu thư nói, không cần đồng cảm, ta cũng không cần ngươi thương hại. Ta đánh giá cao ngươi, nếu như ngươi nguyện ý thì có thể đi theo ta. Thậm chí thân thể trái tim của ta cũng có thể là của ngươi. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta, diệt trừ những kẻ khác, sau này ngươi là người nắm quyền, đứng sau Kình Lôi Minh, ta tình nguyện phụ tá ngươi. Ngay khoảnh khắc này, Minh Chủ đã bị biến thành nhân chư tỉnh lại. Tiểu tử giết à, cứu ta ra ngoài sẽ lập được đại công. Đến lúc đó, ta sẽ cho người làm phó Minh Chủ Kình Lôi Minh. Đừng tin lời ả nói, loại người dòng lòng dạ rắn rết như thế này. Sau khi rời khỏi đây, ả nhất định sẽ tìm cách giết người. Đúng là một ngày xui xẻo. Lâm Phàm còn phẫn nộ muốn tự tát cho mình một cái. Trước kia đã tự nhủ đừng có mà đi tìm rắc rối. Nhìn xem, chẳng hiểu sao mình lại rước những chuyện này vào người. Những thứ khác thì không nói. Bây giờ hai vị này đã dính vào mình, mình có thể sống sót hay sao? Chắc chắn là không rồi. Bất kể là Tam tiểu thư hay là Minh Chủ thì ai cũng sẽ giết hắn. Tam tiểu thư, Lâm Phàm lên tiếng. Rất xin lỗi, hôm nay ta đồng cảm với cảnh ngộ của cô, nhưng ta không phải là kẻ ngu. Hôm nay ta đã biết bí mật lớn như vậy, làm sao cô có thể tha cho ta? Ta sẽ cho cô chết một cách tử tế. Hy vọng cô đừng có trách ta. Lâm Phàm thở dài tiếc nối. Trong mắt của Tam tiểu thư hoảng hốt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ta có đẹp không? Là rất đẹp. Cơ thể của ta có hấp dẫn không? Lâm Phàm nhìn một lúc. Là rất hấp dẫn, rất hoàn hảo. Nếu như bây giờ người tin lời ta, ta sẽ là của ngươi. Ngươi muốn làm gì ta thì làm. Mặc dù lấy đi lần đầu tiên của ta ở đây có chút đáng tiếc, nhưng nếu như là với ngươi thì ta bằng lòng. Tam tiểu thư dụ dỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm để cho Tam tiểu thư ngồi xuống chiếc ghế. Hắn đứng ra đằng sau, hai tay đặt lên vai ả. Kình đạo tràn qua khiến cơ thể của ả không thể nhúc nhích. Sau đó, dùng một tay nâng cái cằm trắng mịn. Tam tiểu thư, có thể cô không biết cách làm người của ta rồi. Ta không thích giao dịch. Ta thích tình cảm là phải xuất phát từ hai phía đó. Lâm Phàm nói, giữa chúng ta không phải là giao dịch. Hay là giao dịch. Lâm Phàm sờ cằm của Tam tiểu thư, tay kia đã đặt lên đầu ả. Ôm đầu ả vào lòng, đừng có căng thẳng. Rất nhanh thôi, chỉ một loáng là xong đó. Người... Tam tiểu thư trợn mắt không dám tin, vừa định nói gì đó thì... Lâm Phàm thẳng tay vặn gãy cổ của Tam tiểu thư, sau đó để cho ả gục xuống bàn. Hắn thở dài, không phải là ta muốn giết cô, mà ta đã biết quá nhiều bí mật, thấy quá nhiều chân tướng. Không phải cô chết, thì là ta vong. Hay lắm tiểu tử, giết hay lắm. Người không tệ, hãy cho ta ra ngoài. Ta sẽ cho người vinh hòa phú quý. Minh chủ bắt đầu hứa hẹn, Lâm Phàm lại nói. Minh chủ, ông đừng có làm loạn, rồi ông cũng phải chết thôi. Người giết ta, người có biết hậu quả là gì không? Minh chủ rất tức giận, hy vọng vừa xuất hiện liền vụt tắt. Biết chứ, giết ông ta bình yên vô sự, không giết ông, ta rất có thể ngày mai sẽ không thấy ánh mặt trời đâu. Lâm Phàm sử dụng quyền pháp để tránh có người nhìn ra vấn đề thông qua vết thương. Hắn nhặt cây gậy từ dưới đất lên, dùng tay đẩy một cái. Cây gậy nhẹ nhàng xuyên thẳng qua đầu của Minh chủ. Nhìn tình hình hiện trường, hắn không muốn lấy thêm vật gì mà cứ thế chạy đi. Vốn hắn tưởng rằng bên ngoài sẽ có người trông coi, nhưng có lẽ là do hắn lo lắng quá. Tam tiểu thư nhốt Minh chủ, làm sao có thể để cho người khác biết được. Quay về phòng mình, Lâm Phàm không tu luyện, mà lấy ra tấm bản đồ, thẳng tay thiêu hủy, không dám để lại một chút dấu vết, tránh cho người khác nhìn ra vấn đề. Thật là một chuyện quá kích thích, nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Mấy chuyện nội bộ đoạt mạng kiểu này bị hắn gặp phải, may mà hắn quyết đoán, nếu không sẽ bị kịch mất. Có điều tiếc cho Tam tiểu thư xinh đẹp, tự tay hắn hủy diệt vẻ đẹp đó, khiến cho thế giới mất đi một người xinh đẹp. Một khoảng thời gian sau đó, Lâm Phàm chỉ nghiêm túc tu luyện, không đi đâu, chỉ có chăm chỉ tu luyện mới khiến cho hắn an tâm. Chương 71. Đúng là tháng ngày khó chịu. Hắn không ngờ những vị thừa kế lại chơi lớn như vậy, thực sự bắt đầu xảy ra án mạng. Lâm Phàm vẫn luôn tin rằng chỉ cần hắn ít xuất hiện thì không ai chú ý. Ngô Tuấn đến bữa ăn vẫn như thường lệ, mang đồ đến. Ê Lâm huynh, ta ngoài nghe được tin tức quan trọng đó. Tam tiểu thư của Tịch Kình Lôi Minh chúng ta mất tích rồi. Vẻ mặt của Lâm Phàm bình thản. Vậy sao? Tam tiểu thư làm sao lại mất tích? Ê, ai biết được. Dù sao thì cũng rất kỳ lạ đó. Đây là chuyện của các vị lão đại, không liên quan gì đến tiểu nhân các ké như bọn họ. Quan trọng nhất là vẫn phải tự chăm sóc bản thân thôi. Ngô Tuấn cũng rất đồng ý với quan điểm của Lâm Phàm, nói một vài chuyện mà hắn hóng hớt được. Chuyện Tam tiểu thư mất tích đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn với những đứa con khác của Minh chủ. Bọn họ đều hoài nghi xem rốt cuộc là ai ra tay. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là người kia chắc chắn đã chết, nếu không thì tại sao mấy ngày vừa rồi không xuất hiện. Tình hình tiếp diễn, các vị công tử tiểu thư cũng bắt đầu tranh đoạt thế lực trong tay của Tam tiểu thư. Cuộc chiến vô hình bắt đầu. Đối với bằng chúng thì diễn biến của việc này cũng chẳng thay đổi gì, chẳng qua chỉ là công việc vị trí của họ khác đi một chút. Hiện tại chỉ có Lâm Phàm đã biết Minh chủ của Kình Lôi Minh đã chết, hơn nữa còn chết trong tay một bang chúng như hắn. Hay, mới trở thành một tiểu tinh anh, còn chưa lên đến cấp độ cao mà đã tiêu diệt hai vị lão đại là Tam tiểu thư và Minh chủ. Lâm Phàm đang phải chịu áp lực rất lớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình. Ây, đôi tay nghiệp chướng đẫm máu à. Ai... Độ thông thạo của Điệp Sơn Kình sau khi nhập kình hơi cao, hắn cần một khoảng thời gian dài mới đủ. Điều hắn có thể làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng với sự đồng hành của Bạo Kích. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Lâm Phàm không muốn dính líu đến bất kỳ điều gì nữa, đồng thời hắn cũng tự khuyên nhủ bản thân đừng có xen vào việc của người khác, tránh bị liên lụy rồi rơi vào vòng nguy hiểm. Lão Quách nhìn Lâm Phàm lại tu luyện, đúng là một tên tu luyện điên cuồng. Nửa tháng sau, Lâm Phàm tình cờ xuất hiện trên đường đi dạo, có tiếng động truyền đến từ phía trước, hình như là tiếng chơi đùa. Hắn đi qua đó thì phát hiện có một người đang bị đánh. Nhìn kỹ thì giật mình. Này, đây không phải là Hoàng Huynh, Hoàng Trương thân mến đó sao? Nhìn Hoàng Trương bị đánh, Lâm Phàm cũng an lòng. Đâu ra cái chuyện vay tiền không trả. Nhất định là gặp phải mấy kẻ tàn nhẫn, rồi bị đánh cho một trận, đâu có gì là to tát. Hắn cũng không định xen vào. Lâm Phàm quay người rời đi, thế nhưng... Lâm Huynh, cứu ta với, cứu ta với! Tiếng của Hoàng Trương choe choe kêu lên. Mẹ nó chứ, bị người ta đánh như vậy mà vẫn còn có thể nhận ra hắn. Không lẽ Hoàng Trương là cài định vị GPS trên người mình? Hoàng Trương nhìn thấy Lâm Phàm liền đứng dậy chạy đến, nắm lấy ống tay áo. Lâm Huynh, cứu ta, cứu ta! Nhìn bộ dáng Hoàng Trương bị đánh như cái đầu heo, Lâm Phàm muốn nói, chúng ta đâu có thân thiết lắm đâu, ta không cứu được ngươi. Thế nhưng chỉ là hắn có thiện tâm, không nói ra điều tổn thương. Hoàng Huynh, ngươi bị làm sao vậy? Ba tên kia đuổi đến, vẻ mặt vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trương giống như muốn xé nát y ra vậy. Này, các vị đều là đồng minh với nhau, cần gì phải ra tay tàn nhẫn như thế? Thấy họ đều mặc trang phục của Kình Lôi Minh, đều là người một nhà. Lâm Tình Anh, không phải chúng ta muốn ra tay tàn nhẫn, mà là do người này thiếu nợ không trả. Hắn đã nói là sẽ trả, nhưng lại liên tục trốn tránh. Nếu như không phải bị chúng ta túm được, thì còn không biết đi đâu mà tìm hắn đòi. Một tên cầm đầu tức giận nói. Lâm Phàm nhìn Hoàng Trương, ngẫm lại cũng đúng. Nợ tiền xem như là thù giết cha. Hắn đã sớm nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày Hoàng Trương bị đánh. Chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Lâm Huynh, cứu ta với! Hoàng Trương đáng thương nhìn Lâm Phàm, ánh mắt bất lực khiến người ta động lòng. Vốn định từ chối, thế nhưng... Này, hắn nợ bao nhiêu? Là 10 lượng đó. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, nhìn đối phương thêm vài lần. Không phải là hắn coi thường đối phương, mà nhìn dung mạo với khí chất này cũng không giống như người mà Hoàng Trương có thể vay một khoản lớn đến 10 lượng. Thôi, nghĩ nhiều thì cũng chẳng có tác dụng gì. Được rồi, ta trả giúp hắn. Lâm Phàm lấy ra 10 lượng giao cho đối phương. Ba tên đại hán liếc nhìn nhau hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Trương, dường như đang muốn nói. Người như vậy mà lại còn dám đi vay tiền. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Huynh, thật sự là tạ ơn người rất nhiều. Nếu như không phải có người xuất hiện, có lẽ ta bị bọn chúng đánh chết rồi. Ta thực sự là nợ người nhiều lắm. Đời ta sau này làm sao có thể trả đấy. Hoàng Trương ôm đôi mắt đã sưng húp, không biết là do bị đánh hay do cảm động mà nước mắt tuôn rơi. Lâm Phàm vỗ vai Hoàng Trương, tất cả từ ngữ đều ở hành động. Hoàng Huynh, bây giờ ta có việc, cáo từ. Lâm Huynh, đi cẩn thận đó. Trong một ngõ nhỏ, có bốn tên nấp ở đây, dường như đang rất để ý đến việc bị người ngoài phát hiện. Này, sao ngươi lại dùng sức như vậy? Ấy không dùng sức thì không thật. Tuy nói có lý, nhưng xương của ta đã sắp bị các người đánh rụng đó. Ba tên vừa đánh Hoàng Trương tơi bời, lúc này lại đang ngoan ngoãn bên cạnh gã, trong đôi mắt nhìn ngân lượng. Cho các người 9 đồng. Hoàng Trương vô cùng không nỡ, lấy 9 đồng trong lồng ngực đặt vào tay họ. Ê, sao ít thế? Này, nhiều thêm một chút. Hoàng ca, phúc hậu. Thôi đi, ta thấy đủ rồi. Các người 9 đồng là tiện cho các người chia nhau. Các người được đánh người mà có đòi tiền à? Ta cho các người 9 đồng đã là không tệ. Đừng có tham lam, quyết định như vậy đi. Hoàng Trương liếc nhìn bọn họ vài cái. Chương 72. Lâm Phàm ta không tranh đoạt. Gã phất tay đuổi ba tên kia đi như đuổi ruồi. Lúc này Hoàng Trương cảm thấy mỹ mãn, vừa khẽ ngâm nga một khúc nhạc, vừa đi về phía ngã tư đường. Lúc gã rời khỏi con ngõ nhỏ thì thấy một bóng người đang tựa vào vách tường. Gã vừa nhìn thì hồn phi phách tán. Lâm Phàm nhìn Hoàng Trương trên mặt nở nụ cười bình thản, nhưng lại khiến cho Hoàng Trương cảm giác như đã bị nhìn thấu. Lâm huynh. Hoàng Trương vẫn kiên trì đến cùng, bật cười ha hả như không có chuyện gì. Ba người vừa mới đi. Ở Lâm huynh, ngươi có tin không? Vừa rồi ta càng nghĩ càng giận, cho nên đã đuổi theo đánh cho bọn chúng một trận lên thân đó. Ờ, ta tin. Lâm Phàm khoác vai Hoàng Trương đi song song với gã, không hề nói đến chuyện tiền bạc. Đây là tình huống mà Hoàng Trương an tâm nhất, cũng là lời mà gã không muốn Lâm Phàm nhắc tới nhất. Gần đây ở cùng với Liễu Nhập Thế như thế nào? Thời gian đối phương ở thành Thiên Cửu không tính là ngắn. Nếu như muốn nói là đến du lịch thì cũng đã đến lúc rời đi. Mà đến bây giờ y vẫn chưa từng có ý định rời đi, khiến cho Lâm Phàm nghi ngờ. Hoàng Trương nói, tốt lắm, người không biết đâu, Liễu huynh rất khí phách đó, mỗi một lần đều khiến ta lóa mắt. Vậy có kiếm được món nào không? Món ấy Lâm huynh, ta quen với Liễu huynh không phải là vì muốn lợi dụng người ta, ta thật lòng đó. Hoàng Trương nói như chém đinh chặt sắt, giống như thể hiện rằng nhân cách của mình đang bị sỉ nhục. Lâm Phàm nói, đương nhiên, Hoàng huynh đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ. Vừa rồi là ta nói sai rồi. Ây, xin lỗi. Ê, không cần, không cần. Quan hệ giữa ta và Lâm huynh không phải là người bình thường. Thi thoảng đùa một tí cũng không sao. Hoàng Trương cảm giác Lâm Phàm đang đối nhân xử thế rất tốt. Lúc đầu là vì gã cảm thấy Lâm Phàm giống một người dễ vay tiền. Sau đó lại cảm thấy Lâm Phàm là một người rất thật thà. Hoàng Trương không ngốc, cũng thích ở chung với những người thật thà như vậy. Trong mắt của gã, Liễu Nhập Thế chính là một người vừa thật thà vừa giàu có, cho nên gã mới muốn liều mạng quỳ liếm lịnh nọt. Ở trong phòng, Lão Quách, ông ở Hà Tân Thành lâu như vậy, ông thấy Liễu gia thế nào? Lâm Phàm thuận miệng hỏi, cũng phải, không phải là muốn biết nhiều, mà chỉ là nghi ngờ mà thôi. Ban đầu thì hắn không suy nghĩ nhiều, nhưng gần đây lại xảy ra vài chuyện không hay, cảm thấy mấy vị đời thứ hai của Kình Lôi Minh chơi hơi lớn. Quách Chính Đường không muốn để ý đến Lâm Phàm, bây giờ gáy của lão cứ âm ỉ đau. Là danh môn đại tộc, giàu có một phường. Lâm Phàm nói, phải, những cái đó ta biết. Nhưng nói xem, công tử danh môn vọng tộc như vậy mà lại đến Thiên Cửu Thành, còn ở lại rất lâu. Nếu như muốn nói là đi du ngoạn thì phải có thời gian hơi dài. Ta cảm giác có chút không đúng. Không đúng là đúng rồi. Quách Chính Đường trả lời. Đây là căn cứ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm của lão kết luận. Nếu như người muốn biết tình huống cụ thể thì ta phân tích giúp cho. Ấy, đừng mà. Lão Quách là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, kẻ ngu ngốc như ta làm sao có thể sánh được. Chỉ cần ông nói không đúng thì tất nhiên là không đúng. Tình huống cụ thể ta không biết, cũng không muốn biết. Tốt nhất là ta cứ ngoan ngoãn tu luyện. Hỏi han tình hình không phải là muốn làm gì, mà chỉ để là thỏa mãn sự hiếu kỳ. Quách Chính Đường kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này tuyệt đối là có vấn đề. Vì sao lại si mê tu luyện đến mức như vậy? Lâm Phàm ngồi khoanh chân, vận chuyển điệp sơn kình. Chỉ cần ta không nghĩ đến chuyện này thì phiền toái gì cũng không rơi xuống đầu ta được. Nhắc nhở, độ thông thạo điệp sơn kình cộng 1. Lúc trước, nếu như gặp phải tình huống độ thông thạo không có bạo kích, hắn sẽ thì thầm chửi vài câu. Thế nhưng bây giờ tập mãi cũng thành quen, tu luyện là phải nhẫn nại. Nóng này làm sao được việc. Nửa tháng sau, Lâm Phàm vẫn luôn cố gắng tu luyện, đã sắp sửa tu luyện điệp sơn kình đến thông thấu. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, độ thông thạo sắp đầy. Từ lúc này hắn phát hiện, tu luyện hóa ra không phải đơn giản. Bí tịch càng lợi hại thì yêu cầu càng cao, bởi vậy hắn quý trọng từng giây từng phút, tuyệt đối không muốn lãng phí. Thời gian qua mau, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lúc này Ngô Tuấn đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lâm Phàm vẫn còn đang tu luyện thì trách móc. Ê, Lâm huynh, ngươi vẫn còn tu luyện sao? Đã thế này rồi mà ngươi không quản gì hết sao? Sao vậy? Bình tĩnh đi. Lâm Phàm trấn an Ngô Tuấn. Trong khoảng thời gian gần đây lại có sự tình phát sinh. Đám công tử tiểu thư kia hình như đã bắt đầu động thủ, đi kéo người khắp nơi. Rất nhiều băng chúng đã bị kéo đi. Lúc đầu thì cũng không ai để ý, không ai biết chuyện sẽ xảy ra như vậy. Cho đến khi mấy vị băng chúng nói muốn đến nơi đó làm việc, mọi người mới biết là hóa ra đã được chọn. Ngô Tuấn là người được đề bạt, ban đầu vốn quản lý một đám băng chúng nhỏ, nhưng nhân số hiện tại cũng không còn nhiều, chỉ còn có 13-14 người. Ây là huynh, sao có thể không sốt ruột chứ, cứ tiếp tục như vậy thì Trương giáo vụ nhất định sẽ trách tội người đó. Ngô Tuấn bất đắc dĩ, y cũng không biết Lâm Phàm nghĩ gì. Thật sự là muốn nhìn thấy mọi người cứ như vậy bị lấy đi hay sao? Còn cả đám người bị lấy đi nữa, y cũng không biết nên nói gì nữa. Tuy rằng bị lấy đi, thế nhưng ở Kình Lôi Minh đều là người nhà, chỉ là đối phương tượng phục tùng đã thay đổi. Lâm Phàm thản nhiên, không thể để cho việc này ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngô Huynh, mỗi một người đều có chí riêng, không thể cưỡng ép mà. Hắn tin rằng là Ngô Tuấn có thể hiểu được điều này. Đó là cuộc tranh đấu của đám công tử tiểu thư. Chúng ta cứ nước chảy bèo trôi là được rồi, không cần thiết phải can dự vào. Ngô Tuấn đáp, ta biết, nhưng là... Thôi được rồi, đừng để đến những chuyện này nữa. Những người có thể ở lại thì đều là huynh đệ trong nhà đó. Lâm Phàm đáp. Chương 73. Tiểu tử, ngươi gây ra chuyện lớn rồi. Gần đây có rất nhiều người ở trong Cửu Thiên Thành đều phát hiện ra tình hình của Kình Lôi Minh không tốt, giống như là cơn giông bão sắp đến. Cho dù là tình hình ở bên ngoài như thế nào thì Lâm Phàm đều rất bình tĩnh, không hề lay động. Sau khi tiếp xúc, Lão Quách cảm thấy tâm tính của Lâm Phàm thanh bạch, có vẻ như muốn tránh né mọi tranh chấp, dùng tất cả thời gian để tu luyện. Loại người như thế chỉ có hai trường hợp, một là đang xúc tích sức mạnh, muốn một ngày nào đó quật khởi, một tiếng gáy cũng làm cho mọi người chấn động, hoặc là muốn nhờ vào những chỗ thanh tịnh của Kình Lôi Minh để chăm chỉ tu luyện. Nói thực, Lão cảm thấy tính khả thi của trường hợp thứ nhất rất thấp, mà tính khả thi của trường hợp thứ hai cao hơn. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao hắn có thực lực như vậy mà lại chỉ cam tâm làm một tiểu tinh anh. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, đừng nói là tinh anh, cho dù làm đường chủ cũng dư sức. Ngô Tuấn đáp, ây à, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ cùng các huynh đệ ở lại nói chuyện cho rõ. Đi đi. Lâm Phàm cũng đã sớm tính toán, đợi tu luyện đến đoán khí tầng 9, cho dù có lấy được tâm pháp từ chỗ của Lão Quách và Kình Lôi Minh hay không thì hắn cũng rời đi. Nơi này quá nhỏ, giới hạn quá thấp. Lão Quách, nhìn ta làm gì vậy? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Người rất ưu tú đó. Ấy, có thể được Lão Quách khen là vinh dự. Chẳng lẽ Lão Quách đang nghĩ thông? Vẫn là những lời lúc trước, kẻ thù của ông chính là kẻ thù của ta. Đúng là trong lòng ta cũng có dao động, nhưng ngươi vẫn chưa khiến cho ta đem hy vọng vào ngươi. Ấy, nói thật, ta bái phục sự kiên nhẫn, quyết tâm của Lão Quách đó. Nhưng nhãn quang của Lão Quách cũng không phải là tốt. Người ưu tú như ta mà lại không nhìn ra sao? Lâm Phàm hy vọng Lão Quách có thể nhìn ra sự ưu tú của mình. Đáng tiếc là Lão nhất định không thừa nhận. Có nhìn ra. Lão Quách đáp. Ai, hy vọng Lão suy nghĩ thật kỹ. Thật đấy, cũng không có nhiều thời gian đâu. Được, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phàm không quá sốt ruột về việc có sự thừa nhận của Lão Quách hay không. Ngược lại, hắn đã nhiều lần ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của Lão. Rõ ràng là rất muốn, nhưng lại một mực không thừa nhận. Thật không hiểu nổi Lão nghĩ gì. Buổi tối, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tình Anh, tại hạ là Điền Hàn, có chuyện cần gặp. Lâm Phàm đang tu luyện, nghe thấy âm thanh ở ngoài cửa, nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục. Mẹ kiếp, đang vận chuyển Điệp Sơn Kình, người lạ đột nhiên xuất hiện là muốn quấy rầy ta thanh tu. Bất luận ngươi là ai, ta cũng phải nắm chắc độ thông thạo. Lâm Tình Anh, có ở đó không? Lâm Phàm tập trung tinh thần, hai tai cố gắng nghe những tạp âm ở bên ngoài. Khi có tiếng nhắc nhở vang lên, hắn mới đứng dậy đi ra mở cửa. À, vừa rồi ta có chút việc riêng, đang ẻ đó. Có việc gì sao? Tại hạ Điền Hàn. Một người trung niên đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phàm mở cửa, nét mặt bình tĩnh, trong mắt ánh lên tia giận dữ. Có vẻ là vì lúc nãy gõ cửa không ai trả lời, cảm thấy mất mặt. Ta biết. Có chuyện gì sao? Có thể vào trong rồi nói không? Điền Hàn nhìn thấy Lâm Phàm có chút thản nhiên. Đối với việc lão tới đây không cảm thấy có vấn đề gì sai. Biết ngay việc này sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Nhị công tử cũng đã từng lôi kéo người này, nhưng không có hiệu quả. Đủ để chứng minh đối phương tâm lý rất kiên định, không phải là loại người dễ bị lôi kéo. Lâm Phàm đáp, có chuyện gì thì ra ngoài hàng nói. Ở trong phòng nói không tiện. Lâm Tình Anh, ta được tứ công tử phái tới. Điền Hàn cảm thấy có thể đối phương không biết gã là ai, liền trực tiếp nói ra danh của tứ công tử. Đối với bất kỳ bang chúng nào thì đều rất rõ danh của tứ công tử. Lâm Phàm nhìn đối phương, mẹ người phái đến cũng không được thì có. Không biết tứ công tử phái người đến có việc gì? Lâm Phàm nhất định không cho đối phương đi vào. Đặc biệt là đối phương là người mà tứ công tử phái đến thì lại càng không thể vào. Ban đêm gió to, ai mà biết là sẽ bị người ngoài đồn thành chuyện gì. Lâm Tình Anh, tốt nhất là vẫn nên vào trong nói chuyện. Ai, thật là ngại, ta nghĩ là không tiện đâu. Ta gọi một vị cô nương từ Yên Vũ Các đến đây ngủ lại qua đêm đó. Cô nương nhà người ta đang trời cởi trần nhộng nhộng rồi, ta làm sao có thể để cho người không phận sự đi vào. Điền Hàn muốn đi vào xem tình hình nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Điền huynh, không được tùy tiện, như vậy không có tốt lắm. Ngửi. Điền Hàn nén lửa giận, muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Đã giới thiệu như vậy mà còn không biết tốt xấu, xong nghĩ đến nhiệm vụ nhất định phải nhịn. Điền huynh, có gì cứ nói, chúng ta dù sao cũng đều là đàn ông, đừng hành xử như đàn bà như vậy. Rõ ràng là giống như không nói gì, mà không biết vì sao lại giống như là đang chửi người. Điền Hàn hít sâu một hơi, tên này thật khiến người ta khó chịu. Tứ công tử là muốn mời Lâm Tinh Anh đầu quân cho người khác. Khoảng thời gian gần đây rất nhiều huynh đệ băng chúng đã đi theo tứ công tử. Tứ công tử biết rõ, Lâm Tinh Anh là một nhân tài, đặc biệt lệnh cho tại hạ đến mời công tử. Đây là 4 thỏi vàng, tứ công tử nhờ tại hạ giao cho Lâm huynh. Nói xong câu này, Điền Hàn cố ý làm cho mấy thỏi vàng phát ra âm thanh nặng nề để thu hút sự chú ý. Điền Hàn không biết tứ công tử hà cớ gì mà lại hào phóng với tên này như vậy, lại tung ra đến tận 4 thỏi vàng. Lâm Phàm đáp, à, vậy phiền ngươi chuyển lời cho tứ công tử, cảm tạ ý tốt của công tử. Tấm lòng thì ta nhận, còn đồ thì thôi. Lâm Phàm ta là người của bá tiểu thư, ta sẽ không đổi chủ. Hẳn? Điền Hàn nghe xong thì sắc mặt hơi biến. Lâm Tinh Anh, ngươi thực sự không cần nghĩ sao? Tứ công tử tìm người tài, biết được Lâm Tinh Anh là một nhân tài, cần phải có thời gian phát triển chứ không thể ru ru một góc. Chương 74. Không, đa tạ ý tốt của tứ công tử, xin mời về cho. Lâm Phàm đáp, được, nếu như vậy ta sẽ truyền lại nguyên văn cho tứ công tử. Điền Hàn không nhiều lời, trực tiếp quay lưng rời đi, sau đó hình bóng dần dần biến mất trong màn đêm. Hay là cái chuyện gì đây? Lâm Phàm đóng cửa cau mày suy nghĩ, thực sự là không hiểu được chuyện này. Vị tứ công tử này tại sao lại bỏ ra một khoản lớn như vậy để lôi kéo mình? Mình vô cùng kín đáo, lẽ nào là do mình quá ưu việt? Cho dù liều mạng khiêm tốn thì cũng không thể ngăn được sự ưu việt của mình tỏa sáng. Đúng lúc Lâm Phàm đang nghĩ về việc này thì lão Quách nằm ở trên giường nói, tiểu tử ngươi thật là buồn nôn, dám nói ta là cô nương thế nào? Ngươi trói ta hóa ra là có ý đồ gì sao? Lão Quách, ông nói đùa, ông cũng là nhân vật có tiếng, làm sao lại là cô nương? Ấy, đấy chỉ là cái cớ thôi. Lâm Phàm đáp. Quách Chính Đường lại nói, tiểu tử, ngươi gây ra chuyện lớn rồi đó, ngươi có biết không? Lâm Phàm đáp, ấy, từ chối tứ công tử, đích thực là gây ra chuyện lớn, nhưng mà cũng hết cách, bởi vì bất kể có từ chối hay không thì vẫn là một kết cục thôi. Không, ý ta nói chuyện lớn ở đây không phải chuyện đó, mà là việc khác. Vậy sao? Vậy xin lão Quách nói rõ ra. Khát rồi. Lâm Phàm lập tức rót trà cho lão Quách, bưng đến trước mặt. Quách Chính Đường nhìn Lâm Phàm trong lòng hết cách. Tiểu tử này dường như có hai cá tính, đối với lão cũng có phần tôn trọng, nhưng lúc ra tay thì lại không hề nể nang, đúng là một con người mâu thuẫn. Tại thư phòng của một phủ đệ, Điền Hàn cầm thỏi vàng cung kính. Tứ công tử, hắn không nhận. Cũng là một người thông minh, chỉ tiếc là tầm mắt chẳng ra gì, không biết nhìn xa trông rộng. Tứ công tử là người ôn tồn lễ độ, dung mạo tuấn nhã. Y là người đọc sách, không thèm liếc nhìn thỏi vàng đang đặt trên bàn. Công tử, có muốn dạy dỗ hắn không? Điền Hàn nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Phàm mà trong bụng tức giận. Ngu xuẩn. Điền Hàn thấy công tử đổi giọng, lập tức cúi đầu. Thời điểm mấu chốt này đừng làm ra những chuyện vớ vẩn. Nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Có điều, sau đây có việc ngươi cần làm đây. Chỉ cần ngươi làm xong kết quả cũng như vậy. Ngươi qua đây. Khóe miệng của tứ công tử lộ ra ý cười. Điền Hàn nhìn biểu cảm của tứ công tử, thừa biết tứ công tử hẳn đã nghĩ ra một âm mưu nào đó. Nhìn mãi cũng thành quen. Ở trong phòng, Lâm Phàm và lão Quách nhìn nhau, gây chuyện. Đây là lời nói cực kỳ đáng sợ. Không làm gì, cũng không chủ động trêu chọc đối phương. Chỉ ở trong phòng tu luyện mà cũng có tai họa từ trên trời rơi xuống. Quách Chính Đường nói, thường ngày, người toàn tu luyện cũng không tạo lên thành tựu gì, mà vị tu công tử này lại phái người đến chiêu mộ người, còn trả cho người những bốn thỏi vàng. Người nói ta nghe, năng lực của người mà người ta biết hiện giờ có xứng hay không? Lâm Phàm rất muốn nói ta xứng, nhưng hiện tại hắn không thể không đối mặt. Là không xứng. Người có thể nói ra bản thân mình không xứng rất đáng kính trọng, bởi vì đây là một người dám đối mặt. Cho nên ta mới nói người đông là vẽ chuyện mà. Đối phương đã ra một cái giá lớn như vậy lôi kéo người, ắt là người phải có chỗ cần dùng đến. Mà bây giờ người tực trực tiếp từ chối, có đắc tội hay không cũng không quan trọng, chỉ sợ những rắc rối sau này sẽ quấn cả người vào. Có thể hình dung bằng một câu nói là vốn mong ổn định, đương nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng đã không thích hợp tác thì chỉ còn có thể mạo hiểm. Lúc Quách Chính Đường chưa bị phế, cũng là một lão giang hồ, kinh nghiệm rất phong phú, thủ đoạn cực kỳ giỏi. Bởi vậy đối phương mới thực hiện bước đầu tiên, mà lão đã nghĩ đến 3, 4, 5, 6 bước tiếp theo. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn tu luyện thật tốt. Sao lại cứ bị quấn vào những chuyện này? Ấy, lão Quách anh minh, xin thụ giáo. Nhiều năm kinh nguyện. Bây giờ ta buồn ẻ đó. Vậy được, mời. Lâm Phàm chỉ vào cây bô. À được, vậy mời. Đúng là kính nhau như khách, đi nặng cũng mời nhau. Cuối cùng, ở trong phòng thì sợ thối. Vậy là cả hai cùng bước ra ngoài, đi đến vào trong nhà Mao Xí. Ngồi ở bên một buồng, lão Quách liền nói, tiểu tử, mời. Lâm Phàm lúc này mặt mũi đã dặn đến đỏ gay. Được, lão Quách, mời. Ngày hôm sau, một đám hàng hóa được chuyển đến. Số hàng này đều thuộc về phú thương nhà họ Vương. Sau khi trải qua chuyện ở núi Đồng Quan, Vương gia và Tình Lôi Minh đều bị tổn thất. Đối với thương nhân mà nói thì ngươi không thể đảm bảo an toàn cho ta, làm sao ta có thể hợp tác với ngươi? Bát tiểu thư nói chuyện với họ một lúc lâu, thậm chí còn dùng lời thề son sắc để đảm bảo với vương gia thì mới lôi kéo được vị khách hàng lớn này. Lâm Phàm đứng ở bên tàu quan sát thợ thuyền vận chuyển hàng hóa, toàn là những dương hòm lớn đem niêm phong cất vào kho cũng tốt. Ai cũng không biết ở bên trong đó chứa cái gì. Lâm huynh, chẳng lẽ chúng ta lại rời bến? Ngô Tuấn hỏi. Lâm Phàm nói, sẽ không dùng đến chúng ta đâu. Ê, vì sao vậy? Ngô Tuấn không hiểu. Lâm Phàm đáp, hai vị kia là cao thủ do bát tiểu thư mời đến, chuyện vận chuyển này chắc chắn là do họ làm đâu. Một nữ tử và một nam tử cầm đao, hắn đã từng gặp hai người này, là Trịnh Tam Đao và Đường Yến. Thực lực cũng rất khá, có bọn họ hộ tống có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lúc này Đường Yến vốn am hiểu việc sử dụng ám khí cho nên vô cùng nhạy bén, cảm giác được có người đang chú ý đến mình theo ánh mắt đối diện. Với Lâm Phàm phát hiện, đó là một vị tiểu ca có dung mạo đẹp, khóe miệng ả mang ý cười, phóng điện trong không khí. Ai bảo bà già không thích những chàng trẻ trung, chẳng qua là chưa gặp được loại người như Lâm Phàm mà thôi. Toàn thân Lâm Phàm run lên, trực tiếp bị dọa sợ. Này, cái bà già này định làm gì vậy? Ngô Hình, người cứ ở đây phối hợp, ta đi đã. Lâm Phàm quay người rời đi, không muốn gây chuyện thêm. Ngô Tuấn cũng không biết chuyện gì xảy ra, không biết vì sao toàn thân của Lâm Huynh tự dưng run rẩy. Sau đó nhìn theo hướng của Lâm Huynh vừa nhìn thì thấy người đàn bà kia. Đối với Ngô Tuấn, nữ nhân kia mang vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn, tựa như là có hàng ngàn kim châm trong mắt, là một loại áp lực rất lớn. Chương 75. Đúng vậy, ta không xứng. Y kinh hãi cúi đầu không dám đối diện, thật đáng sợ. Y vùi đầu vào công việc muốn vận chuyển đống hàng hóa hiện tại, cần thời gian rất lâu, ít nhất cũng phải 2 ngày. Màn đêm buông xuống, ở trong quán rượu có không ít khách khứa, toàn là mấy tên say xỉn thích uống rượu. Tại một chiếc bàn nào đó, Hoàng Trương đang ngồi uống rượu nói chuyện vui vẻ với mọi người. Gã hòa vào đám người, đến bàn rượu thật dễ, chỉ cần gã không tỏ ra xấu hổ là được. Đương nhiên lần này không phải là do gã trà trộn vào, mà là gặp nhau ở trên đường rồi bị kéo đến đây. Người mà Hoàng Trương đi cùng tên là Mã Lão Lục. Vào Kình Lôi Minh muộn hơn vài năm so với gã, nhưng lại bỏ lên rất nhanh. Địa vị của tên này ở trong Kình Lôi Minh không phải là thứ mà Hoàng Trương có thể so sánh. Hoàng Trương cười làm lành, nói vài lời có cánh. Về phần mượn tiền thì đương nhiên là không bao giờ mượn, bởi vì gã biết không thể mượn tiền của người này, nếu không sẽ lớn chuyện. Nhìn dáng vẻ hung tàn của đối phương, trông hệt như loại người có thể xé rách tay của y. Nghe nói gần đây ngươi thường xuyên vay tiền của mọi người. Này, sao ngươi lan lộn kiểu gì? Lúc trước khi ta vừa gia nhập Kình Lôi Minh, ngươi có thể xem là lão đại của ta. Nhưng nhìn ngươi bây giờ xem, lan lộn thê thảm đến mức này. Mã Lão Lục vỗ vai Hoàng Trương. Ngươi nói ta có thể để ngươi cùng ngồi ăn cơm ở chỗ này có phải là nể mặt rồi hay không? À, đương nhiên, ai mà không biết, Mã Lão ca của chúng ta nghĩa khí ngút trời. Vẫn luôn nhớ đến bằng hữu. Hoàng Trương cười ha hà, không chút tức giận, thậm chí còn không có vẻ xấu hổ, thầm nghĩ. Người như gã lăn lộn không tệ, chắc chắn là có quen biết những kẻ lợi hại, là loại có thể giữ mối quan hệ. Mã Lão Lục cười lớn, những người xung quanh cũng cười. Sau đó bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Những chuyện này cũng không phải đề tài mà Hoàng Trương có thể chen vào, chỉ đành lắng nghe, rót rượu. Dần dần Hoàng Trương mang biểu tình kinh ngạc, nghe được một chút bí mật không nên nghe. Lúc không uống rượu, Mã Lão Lục cũng không được coi là nói nhiều, nhưng khi rượu vào thì lời ra. Mã Lão Cá, có người ngoài. Một băng chúng nhắc nhở, Mã Lão Lục nhìn Hoàng Trương, sau đó nhìn về phía mọi người. Các vị, lo lắng cái gì? Nếu như thực sự bị lộ ra ngoài thì đương nhiên là do Hoàng Trương nói. Lúc đó gã còn mạng để sống sao? Hoàng Trương, ngươi nói có đúng hay không? Không đâu, ta có biết gì đâu. Hoàng Trương vội vàng phẩy tay, suy nghĩ đi. Có chết rồi, ta cũng chỉ đến để làm quen, đâu có muốn biết những bí mật của các người. Đêm nay là một đêm tĩnh lặng, nhưng đối với một số người thì nó thực sự là một đêm hanh khô. Hoàng Trương do dự, mấy vị kia đều là người của Tứ Công Tử, giống như mà Lão Lục đang nói. Nếu như chuyện bị lộ ra thì chắc chắn là do gã, nhất định đến lúc đó gã sẽ chết rất thê thảm. Không liên quan đến ta, ta có biết gì đâu. Hoàng Trương lắc đầu, không nghĩ thêm, mà đi thẳng về nhà trùm chăn ngủ. Cách bến tàu không xa cũng chính là chỗ của Lâm Phàm ở. Một bóng dáng hòa vào trong màn đêm, ánh mắt tập trung vào bóng dáng đó. Thấy cái bóng đó đi đến nơi muốn đến, còn gõ cửa, rồi biến mất. Ấy, Hoàng Huynh, sao lại tới đây? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Hoàng Trương cẩn thận nhìn bốn phía, xác định không có ai mới nói. Lâm Huynh, chúng ta vào trong nói chuyện. Ta có chuyện quan trọng muốn nói đây. Lâm Phàm không biết Hoàng Trương thì có thể nói chuyện gì quan trọng với mình. Nói thật là hắn không nghĩ ra. Có lẽ là một chút chuyện xui nào đó. Cái gì? Người nói đêm mai Tứ công tử sẽ phái người đến bến tàu để tiêu hủy hàng hóa. Lâm Phàm vừa nghe tin thì khiếp sợ, không ngờ Hoàng Trương lại có thể đem đến tin tức hữu dụng như vậy. Hoàng Trương nói, đúng là như vậy đó. Có điều bây giờ ngươi không thể đến đó. Nếu bọn họ biết là ngươi có đề phòng, bọn họ chắc chắn sẽ biết là ta nói. Đến lúc đó ta sẽ chết rất thảm đó. Được rồi, ta biết. Lâm Phàm gật đầu. Này, thật sự ngươi không lừa ta chứ? Thật. Ờ được, vậy ta đi đây. Lâm Phàm gọi, khoan đã Hoàng Huynh. Nếu như ngươi đã biết là nguy hiểm, thì cần gì phải nói cho ta? Ai Lâm Huynh, ngươi nói cái gì vậy? Quan hệ giữa ta và ngươi, sao có thể mặc kệ làm ngơ được? Lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không co mày lấy một chút. Hoàng Trương nói lời son sắc. Lâm Huynh nói, Hoàng Huynh, vậy xin đa tạ. Nãy, đã nói rồi đó, đừng có quên đó. Hoàng Trương chỉ sợ Lâm Phàm quên, cố ý nhắc đi nhắc lại. Lão Quách, ông đánh giá chuyện này thế nào? Lâm Phàm hỏi Lão Quách. Người nói xem. Ai, mặc kệ, chúng ta coi như không biết có được không? Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi trả lời. Lão Quách kinh ngạc. Vì sao? Thì bởi vì Hoàng Trương nói cho ta biết, chỉ cần ta có một chút hành động thì đối phương sẽ đổ nguyên nhân thất bại lên người của gã. Đến lúc đó, gã nguy hiểm đến tính mạng, mà ta thì không gặp vấn đề gì lớn. Cảm giác của Lâm Phàm đối với Hoàng Trương là bình thường. Nhưng vậy mà đối phương lại báo cho hắn biết chuyện như thế này. Dù thế nào thì cũng không thể hại người ta mất cái mạng được. Thầy già mư người mới chỉ nghĩ được đến như vậy. Quách Chính Đường cười nói, có hơi rưng rưng đắc ý, tựa như phát hiện được Lâm Phàm không xuất sắc bằng lão. Lão Quách, thế là có ý gì? Lâm Phàm hỏi lão, rất tò mò. Quách Chính Đường ngồi thẳng dậy vuốt chòm râu. Người chỉ nghĩ đến lớp thứ hai, mà ta thì nghĩ đến lớp thứ năm rồi. Những người trẻ tuổi của Kình Lôi Minh tranh đấu, khi đã quyết định một chuyện nào đó, cho dù là loại không có đầu óc thì cũng tuyệt đối không để thuộc hạ tùy tiện nói cho người khác biết. Còn lại truyền đến tai của người nữa. Ý ông nói là chuyện này có thể xảy ra sao? Đúng là không thể rồi. Không lẽ là cố ý tung tin? Đúng vậy. Theo suy nghĩ của ta thì chính là cố ý tung tin. Đã nghe qua câu này chưa? Câu gì? Mượn đào giết người. Nghe thấy những lời này, Lâm Phàm cẩn thận cân nhắc, đột nhiên hoàn toàn hiểu ra. Sau đó hắn giơ ngón tay cái với Lão Quách. Phân tích vô cùng hợp lý, không hề có bất kỳ lỗ hổng nào. Chương 76. Đúng là một đám phá của. Hoàng Trương thật sự là có ý tốt đến thông báo cho hắn, nhưng gã không biết là mình bị người khác hãm hại. Dựa theo tình huống bình thường thì Tứ công tử phái người đến động thủ là không mong bị người khác biết, nhưng lại nói cho Hoàng Trương hy vọng người của Tứ công tử bị bắt, từ đó sẽ vạch mặt thẳng thừng. Người ta nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lão Quách, kinh nghiệm của ông phong phú như vậy, tại sao vẫn bị người ta hại cho thê thảm? Không phải chứ? Lâm Phàm phát hiện Lão Quách có cái đầu rất thông minh. Lão trải qua nhiều chuyện như vậy, mấy cái trò lừa bịp bình thường lão hoàn toàn có thể tránh được, sao lại thành ra như thế này? Quách Chính Đường nhìn hắn không nói, một lúc sau lão mới chậm rãi. Bất kể là âm mưu quỷ kế gì, một khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì cũng chỉ như là tờ giấy. Ấy, Lão Quách, ông nói có lý. Nói trắng ra là bị người khác dùng thực lực tuyệt đối đánh cho đến mức mù mịt đông tây. Cho dù có nhiều mưu kế đến mấy thì cũng vô dụng. Đã qua lâu như vậy, Lão Quách cũng đang nghĩ thông. Lão không còn đa sầu đa cảm mỗi khi nhắc lại mấy chuyện này nữa. Báo thù là động lực sống duy nhất của lão. Tiểu tử, người định làm thế nào? Lựa chọn đã bày ra trước mắt người rồi. Lão Quách hỏi, trái lại lão cũng rất muốn biết. Lâm Phàm đáp, Lão Quách, Lúc trước ta đã nói đáp án rồi. Ta sẽ không vì tình huống này mà thay đổi. Lão Quách sững sờ, sau đó cười rất to. Cẩn thận suy nghĩ đến lời hắn nói, lão thấy cũng rất có lý, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước thế lực của lão có tiểu tử này thì chắc chắn là muốn chết Quách đi cho xong. Người đó, đến cả thế lực của nhà mình mà cũng không quan tâm. Nếu như bị bát tiểu thư kia biết, e rằng là sẽ mắng người chết đó. Lão Quái, nói lời này là sao chứ? Bọn họ mâu thuẫn nội bộ nhà họ, người trong nhà còn không làm tốt, mấy người ngoài như chúng ta tham gia quan tâm vào làm gì? Nói chuyện một lúc, đã để lỡ không ít thời gian, Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện. Ngoại trừ việc tu luyện ra thì bất kỳ chuyện gì, hắn cũng không có coi ra gì. Thật ra chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc đám người kia muốn là gì. Nếu như hắn có thực lực tuyệt đối thì chắc chắn sẽ trực tiếp ra mặt, lôi hết đám công tử tiểu thư kia lộ ra võ đài. Để cho ta quần đấu, kẻ nào sống được đến cuối cùng thì sẽ để kẻ đó là minh chủ. Một lúc sau, trời tối, người im. Nhắc nhở, Điệp Sơn Kình lên cấp. Nhắc nhở, phát động 75 lần bạo kích, được điểm vạn năng cộng 75. Ây à, thật ít điểm vạn năng. Điệp Sơn Kình đã đạt đến mức thông thấu, tạo ra chấn động xung quanh cơ thể. Uy lực của Điệp Sơn Kình rất mạnh, trực tiếp bộc phát kình đạo gấp 3 lần. Khỏi phải nói, ai mà có thể đỡ được chứ. Chức năng tiểu phụ trợ cũng tạm được, bội số bạo kích cũng ổn. Nếu như không có bảo kích thì e rằng hắn thật sự là cần đến thời gian mấy năm mới có thể kết thúc tu luyện. Lâm Phàm nhẹ nhàng vung một quyền, chém xuống đất, sau đó thu lực lại. Chỉ nghe thấy dầm một cái, từ mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Bùn đất bắt đầu chấn động. Tuy đã thu lại lực, nhưng độ khống chế không cao. Nếu như muốn thu vào phát ra một cách tự nhiên thì e rằng phải tu luyện đến mức viên mãn. Trời đã sắp tối, ngủ một chút cũng được. Sáng ngày hôm sau ở bến tàu, tình hình thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ngô Tuấn đáp, theo thường lệ chậm nhất là đêm nay có thể chuyển xong hàng. Lúc trước Trường Giáo Vụ có đến, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi đi, không có nói gì cả đó. Lâm Phàm không để tâm đến chuyện này, mà nhìn xung quanh bến tàu. Dùng lửa đốt hàng hóa là sẽ đốt cả thuyền, như vậy rất tàn nhẫn. Mẹ nói chứ, đúng là con nhà có tiền, làm gì cũng dễ. Tiếp tục để các người làm thì dường như mọi người rất quan tâm. Đám bang chúng là người chỉ là người làm công, mang tinh thần làm công. Ngoại trừ làm công ra thì không để ý đến bất kỳ chuyện gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm bến tàu yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng gió ra thì không nghe được quá nhiều âm thanh. Lâm Phàm xuất hiện ở bến tàu, trốn ở một chỗ rồi bắt đầu quan sát. Trước mắt tình hình hiện tại có chút bất lợi đối với bát tiểu thư. Gió thổi lồng lộng, mấy bóng đen lén lút xuất hiện ở bến tàu. Nhân lúc không ai để ý, bước lên thuyền thẳng tay, đốt một ít hàng hóa. Nhờ vào gió mạnh, thế lửa bốc lên. Không lâu sau có tiếng kêu hoảng loạn truyền đến. Lấy nước, mau lên, lấy nước dập lửa mau lên. Sau đó là tiếng gõ thành la. Lâm Phàm thấy thời cơ đã chín muồi, xuất hiện trong bóng tối kinh hãi. Ngẩn ra đó làm gì? Nhanh dập lửa, tuyệt đối không được để hàng hóa bị đốt cháy, mau lên. Ngay lập tức, bến tàu trở nên rối loạn. Mấy kẻ phóng hỏa kia vội vàng đến gặp một người bịt mặt. Nhanh như vậy sao? Người bịt mặt kinh hãi. Chỉ cần thả một lùm mồi lửa, không phải là việc gì khó, thì chắc chắn là nhanh rồi. Trong đầu người bịt mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Hắn chắc chắn Hoàng Trương đã nói chuyện này cho đối phương biết. Theo như lý thuyết thì thứ nghênh đón bọn họ sẽ là bao vây tầng tầng lớp lớp. Sau đó, chúng sẽ liều mạng chống cự, cuối cùng bị bắt sống. Còn gã thì vì bảo vệ mạng mà đứng ở đây canh chừng, đợi xem tình hình. Làm sao? Cứ thế mọi chuyện đã xong, không thể nào nghĩ được như vậy. Đi thôi. Bọn chúng trực tiếp rút lui. Động tĩnh rất lớn, đám người bát tiểu thư nghe được lại thấy. Thuyền hàng hóa đang bốc lửa, sắc mặt lập tức xa sầm. Cứu hỏa, mau cứu hỏa. Trường giáo vụ thấy sắc mặt của bát tiểu thư, bèn gào lên với đám bằng chúng. Sau một hồi lửa được dập, bát tiểu thư nóng lòng muốn biết đám hàng hóa có tổn thất gì không. Lâm Phàm, người đến đây cho ta. Trường giáo vụ thấy Lâm Phàm mặt mũi lấm lem cho bụi, liền tức giận. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lâm Phàm nhếch nháp đáp. Trường giáo vụ, ta đang đi tuần bỗng nhiên phát hiện có mấy người lén lút. Lúc ta quát lên thì lửa đã bén rồi, phải đi cứu hàng hóa trước, đã để đám kia chạy mất. Ý người là có kẻ châm lửa sao? Trường giáo vụ hỏi. Chương 77. Ta muốn đi canh đập chứa nước. Là đúng vậy đó. Lâm Phàm diễn rất thật, không thể nào nhìn ra việc hắn thậm chí còn đứng xem người ta châm lửa. Tổn thất bao nhiêu hàng hóa? Bát tiểu thư nôn nóng hỏi. Đây mới chính là thứ nàng quan tâm nhất. Nếu như tổn thất quá nhiều hàng hóa thì không biết phải làm sao. Giọng của Lâm Phàm trầm xuống. Là 3/10. Bát tiểu thư lảo đảo, có vẻ như không chịu được. Cũng phải nói là Lâm Phàm còn có lương tâm. Ban ngày đã ra lệnh cho đám băng chúng đêm nay ngủ ở bến tàu, đằng nào ngày mai cũng phải lên thuyền, đề phòng lúc có người đến. Bằng không, sợ rằng cứu được một phần hàng hóa đã là tốt lắm rồi. Người của phú thương họ Vương đến, Lâm Phàm lặng lẽ rút lui. Chuyện tiếp theo thì không liên quan gì đến hắn, không chủ động tới gần là an toàn nhất, tránh cho tai bay vạ gió. Đáng tiếc là tối nay không thể tu luyện, còn phải thu dọn sự lộn xộn ở bến tàu. Bọn Ngô Tuấn nghĩ thôi đã sợ, may mà Lâm Tinh Anh đã tính toán trước để cho bọn họ ở bến tàu, bằng không cho dù tối nay xong việc về ngủ, xảy ra chuyện như thế này chắc chắn là sẽ bị trách tội. Lâm Huynh... Ngô Tuấn mở miệng, định nói đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Đừng nhiều lời nữa, cứ làm tốt chuyện trước mắt đã. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Điền Hàn báo cáo tình hình với tứ công tử, trong lòng buồn não nề. Chuyện quan trọng nhất là không làm đến trốn, nhìn những thỏi vàng trong tay mà khóc. Thêm dầu vào lửa, vu oan giáo họa. Tuy rằng là ý tưởng không chê vào đâu được, nhưng không ngờ đến lúc thực hiện lại thất bại. Đối với Hàn Điền mà nói, xem ra địa vị của Hoàng Trương trong lòng của đối phương không quan trọng như bọn họ nghĩ. Sự tin tưởng chỉ là con số không tròn trĩnh. Chuyện sau đó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới Lâm Phàm. Trường giáo vụ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, lắc đầu, nói vài câu. Bát tiểu thư rất thất vọng về các người vậy. Mấy người bọn Ngô Tuấn bị nói, chỉ im lặng cúi đầu, vô cùng xấu hổ. Nhưng Lâm Phàm thì rất bình thản. Thất vọng càng tốt, càng thất vọng càng không quấy rầy hắn tu luyện. Chuyện nhà các ngươi tự cắn nhau, bây giờ còn trách ai? Trừ phi ngươi mở miệng đánh chết huynh đệ tỉ muội ta, còn bắt ta phụ trách, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không đắn đo, cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Cho đến khi Trương quản giáo rời đi, Lâm Phàm cảm thấy tâm trạng của huynh đệ sa sút, bèn nói. Ai sao vậy? Có gì không vui chứ? Chuyện này có ai muốn đâu. Cứu được 7 phần hàng hóa là tốt lắm rồi. Đừng có suy nghĩ nhiều. Hay, nhưng mà chung quy vẫn là trách nhiệm của chúng ta đó. Ngô Tuấn thở dài. Lâm Phàm vỗ bả vai của y, không đáp. Nếu như y thích đau lòng thì cứ để cho y đau lòng. Cho đến gần sáng, bọn người bát tiểu thư mới rời đi. Dù sao cũng không biết nên đàm phán với phú thương họ Vương như thế nào. Xem tình hình trước mắt, phải bồi thường không ít. Ở trong phòng, tình hình sao rồi? Quách Chính Đường hỏi. Lâm Phàm đáp. Là có kẻ phóng hỏa đó, vớt vát được 7 phần, vẫn là ổn, không để cho đối phương hoài nghi. Có điều khiến cho bát tiểu thư vô cùng thất vọng đó. Người còn cười được sao? Ấy, sao lại không cười? Tốt nhất là cứ nói ta làm việc tắc trách, phạt ta đi canh giữ đập nước, như vậy là thích nhất. Lâm Phàm không mảy may mang đến địa vị và danh lợi ở Kình Lôi Minh. Chỗ này quá nhỏ, hắn không lọt vào mắt. Quách Chính Đường lắc đầu, nằm nghiêng ở trên giường nhìn tên ngốc, chỉ giỏi suy nghĩ khác thường. Lúc trước tu luyện, Lâm Phàm như sực nhớ ra chuyện gì. Lão Quách, ta nhắc ông một tiếng đó, chờ đến khi tu vi của ta đạt đến đoán khí tầng 9, ta sẽ phải ra ngoài tìm kiếm con đường riêng. Lúc đó ông cứ suy nghĩ thật kỹ việc chúng ta hợp tác với nhau. Ta biết, ta sẽ cho người một đáp án khiến người hài lòng. Được. Lại tiếp tục tu luyện, những tháng ngày bình yên đã qua, hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện quá phiền phức. Mục tiêu chân chính đã đạt được, xác định từ sớm là phải gia tăng tu vi. Lão Quách đã từng nói, tẩy tùy cảnh mới chỉ là khởi đầu của võ đạo, còn đoán khí cảnh chỉ là sự đào thải của những kẻ theo đuổi võ đạo mà thôi. Ngày hôm đó, Ngô Tuấn vội vàng chạy đến, mang theo vẻ mặt hoảng hốt. Lâm Huynh, Lưu Huynh, trường giáo vụ đến bến tàu, kêu Huynh qua đó, hình như có chuyện không ổn đó. Không sao. Lâm Phàm biết vụ phóng hỏa bến tàu làm cho hắn bị ảnh hưởng. Ở Kình Lôi Minh, kẻ tài giỏi sẽ được thăng chức. Mặc kệ một lát nữa xảy ra chuyện gì, hắn chấp nhận, cũng rất rừng rưng. Dù sao thì bản thân mình cũng không canh cánh trong lòng chuyện ở Kình Lôi Minh. Lão Quách mơ màng. Tiểu tử, người sắp bị giáng chức đó. Ê, tao đoán được từ lâu rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Ta đâu có chạy, sẽ nhanh thôi. Bàn tay vung lên một cái, lão Quách thầm mắng chửi hàng vạn lần, cuối cùng lăn quay ra trên đường. Ở với nhau lâu như vậy, ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có. Đi nào, Lâm Phàm thúc giục. Ấy, không trói lão lại sao? Không cần, ta tin là lão sẽ không chạy đâu. Ấy, vậy là... Thì chỉ là thói quen đánh ngất thôi. Lâm Phàm phát hiện thói quen là một thứ rất đáng sợ. Hắn tin tưởng lão Quách chắc chắn sẽ không chạy trốn. Nhưng lâu ngày, cứ mỗi một lần đi là sẽ quen tay gõ xuống một cái. Nếu không thì cảm thấy thiêu thiếu. Chắc là cho đến một ngày nào đó, lão Quách cũng quen, đến lúc thích bị mình gõ. Tại bến tàu, Trương Quản Giáo, tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm đi tới trước mặt đối phương, kính cẩn hỏi. Không cần biết tu vi của bản thân ra sao, đối phương vẫn là bậc tiền bối ở Kình Lôi Minh. Thân là một tiểu tinh anh, phép tôn trọng là vẫn phải có. Trường giáo vụ tiếp, hận rèn sắt không thành thép. Người đó thật sự làm ta thất vọng. Ngươi là người nổi bật trong đám, ta đánh giá người rất cao. Bát tiểu thư cũng đánh giá người rất cao. Giao cho ngươi đi trông bến tàu, nhưng không ngờ ngươi lại tắc trách như vậy. Ngô Tuấn vội nói. Ở trường giáo vụ, chuyện này không liên quan đến Lâm Tinh Anh. Lâm Tinh Anh phát hiện ra sự cố, cũng đã vội vàng đi cứu hỏa đó. Trường giáo vụ thấy Ngô Tuấn dám lên tiếng thì nheo mắt. Ngô Tuấn kinh hãi cúi đầu không dám nói nữa. Chương 78. Lâm Phàm ra hiệu Ngô Tuấn đừng có làm càn, rồi chậm rãi nói. Trường giáo vụ, dạy phải, quả thật là do ta thất trách, để cho bến tàu bị kẻ xấu quấy rối, khiến cho bát tiểu thư bị tổn thất, ta nguyện gánh chịu trách nhiệm. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại đang gieo hò. Phạt ta đi canh đập nước đi mà, ta muốn đi canh đập nước, mang theo lão Quách đến đó ẩn cư, ông dung tu luyện. Trường giáo vụ thở dài, ta có nói đỡ cho người như không được. Bát tiểu thư rất tức giận về sự tắc trách của người. Sau này ngươi không được canh giữ bên tàu nữa, sẽ bị phân đến nhà kho. Mang quần áo vũ khí đến cho các bang chúng. May mắn duy nhất chính là tiền lương không đổi, nhưng ngặt nỗi về sau rất khó có cơ hội thăng tiến đâu. Lâm Phàm thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã chắp tay. Đa tạ trường giáo vụ đã nói đỡ cho ta, chỉ là do bản thân ta không nỗ lực cho nên ta cũng không trách được ai cả. Trường giáo vụ lắc đầu, không nhiều lời, quay người rời đi. Chờ ngươi thế chỗ các người đến, các người chuyển đến nhà kho đi. Nhìn trường giáo vụ rời đi, Lâm Phàm đi về phía phòng, trong lòng khẽ ngâm nga. Cuộc sống tự do vui vẻ cũng chỉ đến thế là cùng. Thật sự là chuyện không thể ngờ tới. Ơi Lâm Huynh, ngươi đừng nản lòng, ngươi chắc chắn sẽ lại được coi trọng thôi. Ngô Tuấn an ủi. Lâm Phàm nói. Ngô Huynh, đã làm liên lụy đến các người rồi. Ê, liên lụy gì chứ? Ngô Tuấn ta đây hoàn toàn tin tưởng ngươi sẽ lấy lại được thời huy hoàng mà. Ngô Tuấn giống như là một fanboy, không cần biết Lâm Phàm làm ra chuyện gì, vẫn luôn luôn tin tưởng hắn. Có lẽ Đây chính là điểm mị lực đây. Nghi thức tiếp quản bến tàu, đám người mới đến đưa mắt nhìn bọn Lâm Phàm rời đi, ánh mắt cực kỳ đắc ý. Đặc biệt là tên lão đại, địa vị ngang hàng với Lâm Phàm, cũng là tiểu tinh anh, được bát tiểu thư đề bạt. Đám người Ngô Tuấn mang một bụng tức tối, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của bọn kia, chỉ muốn nhảy vào đấm cho chặt. Nhưng lại sợ đem đến phiền phức cho Lâm Phàm, chỉ đành phải nín nhịn. Còn đối với Lâm Phàm thì chuyện này chẳng có gì đáng để tức giận cả. Hơn nữa còn phải cảm ơn bọn chúng đã đến thế chân. Nhà kho là nơi có tiềm lực thăng cấp kém nhất ở kình Lôi Minh. Chỗ này không cũ nát cho lắm, nhưng có vẻ hẻo lánh, mọi người đều phải ngụ ở xung quanh nhà kho. Bởi vì nhiều lúc có thông báo phải đưa hàng hóa đến đúng hạn. Vì đám người trước rời đi, những gian phòng xung quanh đều rất bẩn thỉu hoang phế. Ngô Tuấn chủ động xếp cho Lâm Phàm một căn phòng lớn nhất. Ở trong phòng, tuy không gian có hẹp, nhưng được cái đồ đạc đầy đủ, có giường, có bàn, có tủ sách, cũng được coi là tạm được. Lão Quách, quang cảnh ở đây khá tốt, tốt hơn nhiều so với trước kia của chúng ta đó. Lâm Phàm nhấc ấm trà, rót một chén. Cảnh vật xung quanh đã xem qua một lượt, quả thực rất được, hẳn là không có ai đến làm phiền. Lão Quách thở dài nhìn hắn. Tiểu tử, người quá cuồng tu luyện. Đừng có tu luyện đến mức không trải nghiệm cuộc sống thế gian như vậy chứ. Không đâu, trải nghiệm là vì chưa đủ mạnh thôi. Đợi đến khi ta tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sẽ trải nghiệm những thứ tươi đẹp mà người thường không thể trải nghiệm. Có lẽ người nói đông. Lão cũng rất chờ mong Lâm Phàm có thể tu luyện đến một trình độ nào đó. Nhưng nghĩ đến số tuổi hiện giờ của lão, cùng lắm cũng chỉ sống thêm 10 năm nữa. Trong 10 năm có thể tu luyện đến cảnh giới gì? Tiếc thay, lão không có cơ hội nhìn thấy cảnh đó. Lâm Phàm không tiếp tục rông dài về lão Quách, mà tìm vị trí có phong thủy tốt để bắt đầu tu luyện. Muốn tu luyện viên mãn đến Điệp Sơn Kình thì cần phải có thời gian. Nếu như may mắn, có thể sẽ rất nhanh. Hắn vốn nghĩ chuyển về nhà kho cứ tưởng sẽ nhàn nhã, nhưng đó chỉ là nghĩ. Vào buổi tối, Hoàng Trương đã đến mang theo rượu và đồ nhắm. Không nói không rằng chỉ bảo muốn cùng Lâm Phàm uống rượu dài sầu, say sưa một bữa. Lâm Phàm quá đỗi ngạc nhiên, trước nay không ngờ đến kẻ luôn sắm vai người đi vay tiền như Hoàng Trương lại chủ động chi tiền mua đồ đến thăm. Ai là một người còn trẻ mà. Rượu đã ngà ngà say, Hoàng Trương vẫn chưa vào chủ đề chính, mà mới chỉ nói gần nói xa. Là mô hình với sự ưu tú của ngươi, tuyệt đối không che giấu được hào quang trên người của ngươi mà. Hoàng Trương nói. Lâm Phàm cười cười chặn tay của Hoàng Trương. Hoàng huynh, đừng cho rằng là ta bị điều đến nhà kho là bị giáng chức, là sẩy chân. Nếu như người nghĩ như vậy, thực sự đã xem thường ta rồi. Hoàng Trương hết sức nghi ngờ nhìn Lâm Phàm đang cười phơi phới, chớp chớp mắt tựa như đang nói. Không phải là ngươi đang nghĩ như vậy hay sao? Hoàng huynh, ngươi từng nói với ta, có thể cho qua thì cứ cho qua, ngũ vị tạp trần mới là cuộc sống. Hiện tại ta đang sống theo câu nói đó của ngươi đó. Bên ngoài quá nguy hiểm, bị cuốn vào những tranh chấp. Chúng ta chỉ là người không có thực lực, không có địa vị. Rồi đến lúc chỉ làm tốt thí mà thôi. Quách Chính Đường đang ăn lạc uống rượu, chợt liếc sang Lâm Phàm, không có thực lực gì. Tiểu tử nhà ngươi đối mặt với năm chữ không có thực lực gì mà không thấy ngại hay sao? Ê, Lâm Huỳnh nói có lý. Thì ra Lâm Huỳnh mới là người sâu sắc đó. Hoàng Trương càng ngẫm càng thấy đúng. Kẻ sành sỏi như gã, làm sao mà lại không biết tình hình ở kình Lôi Minh thực sự là rất nguy hiểm. Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói nhiều băng chúng ra ngoài làm nhiệm vụ đều gặp nạn. Không biết là Minh Chủ đã đi đâu, đã xảy ra chuyện như vậy. Sao không ra mặt, định để cho kình Lôi Minh tan đàn xẻ nghé mới hài lòng hay sao? Thôi được rồi, uống rượu đi, đừng suy nghĩ những chuyện đó. Lâm Phàm cười nói, hắn không nhắc đến cái chuyện bí tịch với Hoàng Trương. Tu luyện môn Điệp Sơn Kình đã tiêu tốn đến mấy tháng trời, làm sao có thể thêm vài môn nữa được. Mấy ngày sau, Lâm Phàm vẫn tu luyện ở nhà kho như bình thường, không ai đến làm phiền. những chuyện giao hàng gì đó để cho đám Ngô Tuấn làm. Bận thì bận đấy, nhưng được cái rất an toàn. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.